Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2452, chương 2453, Người Bất Nhân. Ta Bất Nghĩa khôi phục đổi mới. 3. Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai trong các. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trắng nõn thủ trưởng hung hăng quất vào khom người đứng ở trước mặt hắn đồng. Phù trên gương mặt. Vị này tu vi cao đến tạo hóa cảnh tạo hóa thần nhân đồng phù, lại bị một trưởng này quật một cái lảo đảo, gương mặt tại thời gian ngắn nhất cao hở ra đến, sau đó lại bắt đầu đều đặn mau trở về phục. Dù là đã tới tạo hóa cảnh, thực chất bên trong có thể vẫn như cũ nhượng đồng phù không dám ở Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước mặt vận dụng một tơ một hào tạo hóa cảnh khí tức cùng lực lượng. Cứ thế mà thụ một tát này, phế vật. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sở hữu phẫn nộ, tựa hồ cũng hóa thành hai chữ này, khiến cho toàn bộ Đông Lai trong các quang hoa lấp lóe. Không gian tựa hồ cũng đang rung động, trắng nõn mà thon dài ngón tay chậm rãi đặt tại bên eo bởi vì phẫn nộ mà lắc lư không ngừng một cái. Ấn tỉ bên trên, Đông Lai các nội không gian chấn động. Cấp tốc bình ổn xuống tới, ngươi một cái đường đường tạo hóa cảnh, lại bị một cái nửa bước đạo cảnh phân thân làm cho mê hoặc. Vậy mà đưa nó phân thân nhận lầm thành thể. Ngươi nhiều năm như vậy, là sống đến cầu thân. Các ngươi bực này phế vật, chấm nuôi các ngươi muốn làm gì dùng. Bệ hạ bớt giận, lão nô đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Ngư Chiêu Ân cùng đồng phù đồng thời phục địa lấy đầu chạm đất thỉnh tội. Thần sắc sợ hãi vô cùng. Hừ, lầm chấm đại sự, chấm giờ phút này lăng trì các ngươi tâm đều có. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngoài miệng đang mắng. Một đôi u lóng lánh con ngươi. Lại là gắt gao nhìn chằm chằm nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Quang hoa lấp lóe, giờ này khắc này. Cơ Long đã lên một loại nào đó ý nghĩ, bằng không, một vị tạo hóa cảnh thần nhân, vậy mà đem phân thân nhận thành thể loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Ngư Chiêu Ân tự nhiên cảm giác được Nhân Tôn Hoàng Cơ Long này kim châm đồng dạc ánh mắt. Hắn bạn quân nhiều năm như vậy, lại rõ ràng vị này đại chu thánh thiên tử ý nghĩ bất quá. Giờ phút này làm sao có thể không rõ ràng? Chỉ là, hắn rõ ràng hơn, loại tình huống này, hắn không thể giải thích, càng không thể giải thích. Trước mắt vị này đại chu thánh thiên tử, cần là một đầu nghe lời chó, mà không phải một đầu khéo hiểu lòng người thông tuệ vô cùng chó. Đồng thời, Ngư Chiêu Ân trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Trong chuyện này, hắn thật không dở trò gì, hắn là thưởng thức Diệp Chân. Càng bởi vì Trường Nhạc công chúa nguyên nhân tại che chở Diệp Chân. Nhưng là, một cái nho nhỏ Diệp Chân, căn bản không có khả năng cải biến hắn đối trước mắt vị này đại chu thánh thiên tử trung thành. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bờ môi mím thật chặt, làm cho cả Đông Lai trong các bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng, phảng phất lôi đình đêm trước một dạng. Nằm dạp trên mặt đất tạo hóa thần nhân đồng phù, còn có nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, cái trán đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến nội thị thông báo âm thanh, bệ hạ, ngũ đại ti thiên cầu kiến, nói có vô cùng khẩn cấp chuyện quan trọng muốn diện bẩm bệ hạ. Vô luận là Cơ Long vẫn là Ngư Chiêu Ân. Tự nhiên minh bạch đại ti thiên ngũ dự giờ phút này đêm khuya cầu kiến cần làm chuyện gì. Đại chu đương triều nhị phẩm quốc công, Bắc Hải đô đốc, Hỏa Linh điện điện chủ tại lạc ấp nội thành lọt vào ám sát. Việc này thân thể liền hết sức kinh người, nhưng càng kinh người lại là chuyện này mang đến tiếp sau ảnh hưởng. Lạc ấp chính là đại chu trung tâm, cũng là đại chu an toàn nhất địa phương. Nhất là nội thành, đối với vô số vương công quý tộc mà nói, vào ở lạc ấp nội thành, liền cùng mộng tưởng một dạng, bởi vì tại lạc ấp nội thành, chỉ cần ngươi không phải là bị đại chu triều đình hạ ngục, liền đại biểu tuyệt đối an toàn. Mà giờ này khắc này, đương triều trọng thần lại tại Lạc ấp nội thành lọt vào ám sát. Có thể tưởng tượng, tại sáng sớm mai lên triều, đem sẽ khiến hạng gì sóng to gió lớn. Bởi vì việc này, đại biểu cho sở hữu ở tại Lạc ấp nội thành Đại Chu các quý tộc sinh mệnh, đem lại nhận uy hiếp, tựa như là có Lạc ấp hoàng thành có gai kích chui vào. Đó cũng là nhân tôn hoàng Cơ Long mình tuyệt đối không thể tiếp nhận sự kiện một dạng. Có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, nhân tôn hoàng Cơ Long khẽ quát một tiếng. Tuyên, chuyện này, chấm đem hạ chỉ từ các ngươi bí giám cùng tuần tra ti cộng đồng điều tra. Làm sao cha chấm mặc kệ, nhưng là, đêm nay người ám sát, nhất định phải là ngoại lai lực lượng. Vô luận là thiên miếu vẫn là ma tộc, ngươi hẳn là minh bạch làm thế nào a? Còn có, Diệp Chân bên kia, chấm không hy vọng hắn lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Hiểu chưa? Lão nô minh bạch, ngươi tốt nhất minh bạch, nếu không, nhân tôn hoàng Cơ Long thanh âm, băng lãnh không mang theo một chút tình cảm. Bệ hạ, người lão nô kia nơi này, phải chăng còn muốn... Quỳ rạp trên đất đồng phù mở miệng lần nữa. Người đêm nay không có chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Hiểu chưa? Còn có. Hoàng cung bí hồ sơ trong. Người tỉnh lại ngày. Đem sửa đổi vì ngày mai. Dừng một cái. Đồng phù nhẹ nhàng ứng thanh. Lão nô minh bạch. Ngoặc kép. Chỉ bằng một bộ phận thanh âm. Diệp Chân là không có cách nào trở lại như cũ hoàng cung đông lai trong các tình hình. Chuyện xảy ra về sau, đại nhĩ đoá niếp đinh ngay đầu tiên, ấn trước dự án, thi triển thiên âm thần thông, nghe lén tìm kiếm hữu dụng tin tức, liền phát hiện trong hoàng cung đoạn này nói chuyện với nhau. Nhưng là, trong hoàng cung cái chỗ kia, không gian một mực ở vào một loại dị thường ba động trong trạng thái, dẫn đến đại nhĩ đoá nghe được thanh âm, cũng không toàn. Chỉ nghe được một phần trong đó nói chuyện với nhau. Nhưng là, dù là vẻn vẹn một bộ phận thanh âm, cũng đủ làm cho Diệp Chân cẩn thận thăm dò một dạng. Xác định một sự kiện, đêm nay nhằm vào hắn người ám sát, đến từ Hoàng Cung, là nhân tôn Hoàng Cơ Long sai khiến tới. Càng làm cho Diệp Chân toàn thân rét run, là tỉnh lại, hai chữ. Đại Chu. Chỉ có những bởi vì đó thọ nguyên sắp hết mà chủ động rơi vào trạng thái ngủ say ngủ đông tạo hóa. Cảnh tồn tại mới cần tỉnh lại, mà luận này ngủ say ngủ đông bí pháp. Chỉ có tổ thần điện cùng hoàng thất mới có. Đổi nói, nhân tôn hoàng Cơ Long phái một vị tạo hóa thần nhân. Tiến đến giết hắn, cái này tất sát tâm. Cũng may mắn, Diệp Chân đêm nay không có trong phủ tiềm tu. Cũng may mắn, Diệp Chân lưu lại phân thân, chính là từ thái cổ thận long thận khí biến ảo mà thành. Rất khó khám phá, mới khiến cho vị kia tạo hóa thần nhân nhìn nhầm, mới khiến cho Diệp Chân phát giác đây hết thảy. Nếu là Diệp Chân vận khí hơi kém một chút, hoặc là đêm nay không có ra ngoài, hoặc là này phân thân bị khám phá, nhượng vị kia tạo hóa thần nhân thay thời cơ. Có thể tưởng tượng, Diệp Chân chỉ sợ cũng thật muốn chết không táng thân địa. Đối mặt tạo hóa thần nhân, Diệp Chân dựa vào thái cổ mặt trời thần trượng bên trong này sợi thái dương chân hỏa. Miễn cưỡng có thể chống lại một hai, đoạt được một hai sinh cơ. Nhưng nếu là đối mặt một vị núp trong bóng tối tạo hóa thần nhân ám sát, Diệp Chân là không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Điểm này. Diệp Chân 10 phần khẳng định, bệ hạ a, vì cái này cái gọi là chiến lược chí bảo, ngươi vậy mà, hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận lỗ hổng trước, Diệp bộ mặt thật sự tràn đầy băng hàn, Diệp Chân đạo cung bên trong, luôn luôn chít chít cặn bã thận long nguyên linh a sửu. Tiểu yêu cũng toàn bộ ngậm miệng không nói, chúng nó đã cảm nhận được Diệp Chân phẫn nộ. Chuẩn xác hơn nói, đó là một loại thất vọng, càng nhiều là một loại trái tim băng giá. Từ đáy lòng nói, Diệp Chân tại sớm mấy năm trước, đối Đại Chu là không có bất kỳ cái gì quy chúc cảm. Bởi vì Diệp Chân đến từ Chân Huyền Đại Lục, cái này giống như là hiện thực, người nhượng một cái người nước Mỹ đối Hoa Quốc sinh ra quy chúc cảm. Rất khó, nhưng là những năm này, theo Diệp Chân càng ngày càng dung nhập Hồng Hoang Đại Lục, dung nhập Đại Chu, đối Đại Chu quy chúc cảm càng ngày càng mạnh, mà lại, từ trung thành mà nói, Diệp Chân nhất thực là tại vì Đại Chu lợi ích mà chiến đấu. Vô luận là nhân ma chiến trường vẫn là cùng thiên miếu tranh đấu lên. Có thể nói, Diệp Chân chính mình cảm giác, hắn đã biến thành Đại Chu một phần tử. Ngay tại vừa rồi, Diệp Chân tại Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận lỗ hồng trước mặt. Lớn như vậy tăng thực lực lên dụ hoặc trước mặt, Diệp Chân vẫn như cũ nhịn xuống không có đi vào. Không có đi vào hấp thu Hồng Mang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận long hồn khí tức. Cũng là bởi vì theo khí linh thái cổ mặt trời nói, cái này Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận việc quan hệ Đại Chu quốc vận. Diệp Chân trước mắt ăn Đại Chu cơm, tuyệt đối không làm nện Đại Chu nồi sự tình. Thế nhưng là, trong nháy mắt, Diệp Chân loại này kiên trì liền biến thành một chuyện cười. Đại Chu cái này nồi nấu tay cầm môi người, tuy nhiên cho Diệp Chân nhất phần cơm, nhưng lại muốn tại đồng thời trực tiếp đem Diệp Chân đập chết tại cái này nồi nấu bên trong. Tại Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận lỗ hồng đứng trước mặt lập thật lâu. Diệp Chân chậm chậm phun ra một thanh hơi lạnh, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, đã như vậy thì nên trách không được ta. Trong nháy mắt tiếp theo, quang hoa hơi biến hóa, Diệp Chân biến thành cái kia ánh sáng, ngay tại năm màu giao thế trong, phi tốc dung nhập Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận lỗ hồng trong. Tiến vào Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận trương trong tích tắc. Diệp Chân Hắc Thủy Đạo cung trong Hắc Thủy Long Hồn, đầu tiên là ngốc một chút, sau đó thật hưng phấn cuồng hào đứng lên, phát ra từng tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn bên trong long lánh, mỗi một âm thanh long lánh âm thanh bên trong đều như bệnh tâm thần, sự cuồng loạn một dạng hưng phấn đến cực hạn. So Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận bên ngoài nồng hậu dày đặc hơn ngàn lần long hồn khí tức. Lúc này liền phảng phất hồng thủy một dạng, tại Hắc Thủy Long Hồn long lánh âm thanh bên trong, như bay tràn vào Diệp Chân Hắc Thủy Đạo cung trong. Diệp Chân nguyên linh bên trên, vấn tâm khóa cũng là ngửi được cực kỳ nguy hiểm khí tức một dạng. Quang hoa kịch liệt lóe lên, liền liền lôi quang roi cũng là chủ động hiện thân tại Diệp Chân nguyên linh đỉnh đầu. Chói mắt lôi quang lấp lóe lấy, ý đồ ngay đầu tiên đãng ma diệt tà. Chúng nó tại Hắc Thủy Long Hồn hút vào đến long hồn khí tức trong, đều cảm nhận được nồng hậu dày đặc như biển phụ diện khí tức. Nếu là loại này phụ diện khí tức một mạch đánh tới, không chút nghi ngờ, Diệp Chân nguyên linh đem ngày đầu tiên bị chôn vùi. Bất quá, lơ lửng tại Diệp Chân đạo cung trong chiến hồn huyết kỳ, giờ phút này cũng là quang hoa đại phóng, tựa như là một cái cự đại loại bỏ khí một dạng. Vô luận Hắc Thủy Long Hồn hút vào bao nhiêu hỗn tạp có rất nhiều phụ diện khí tức long hồn khí tức, nó đều có thể ngay đầu tiên đem bên trong phụ diện khí tức rút ra sạch sẽ. Nhượng Hắc Thủy Long Hồn thu nạp long hồn khí tức trở nên tinh khiết vô cùng. Mà những phụ diện lực lượng đó lại có thể lớn mạnh chính nó. Tại so Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận bên ngoài nồng hậu dày đặc hơn ngàn lần long hồn khí tức tiếp tục dung nhập dưới, Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc thành lần tăng lên gấp bội đứng lên. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, Hắc Thủy Long Hồn liền lớn mạnh lớn gấp đôi, biến thành một mét lớn nhỏ. Lại mấy hơi thở công phu qua đi, có chút chột dạ Hắc Thủy Long Hồn đã từ một mét lớn nhỏ biến thành hai mét lớn nhỏ. Mông lung hắc sắc hư ảnh cũng ngưng thực mấy phần, Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung bên trong, mỗi một giọt hắc thủy linh lực tựa hồ cũng đang hoan hô. Hắc thủy long hồn tại tùy ý thu nạp thôn phệ cái này long du ban đầu xuống hồng hoang hậu thổ nhân đạo trong đại trận long hồn khí tức, mà Diệp Chân lúc này cũng bắt đầu từ từ tế tế đánh giá đến cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo trong đại trận. Nội bộ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.